Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho Lâm Cẩm Thư đang cô đơn ngồi trên ghế salon đột nhiên ngẩng đầu lên. Bà ta có chút không dám tin tưởng, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, vui vẻ nói, được, đi ăn cơm thôi. Nguyệt Cố Nguyệt Hoài đang cùng Lâm Cẩm Thư đi ra khỏi phòng làm việc thì quay đầu lại nhìn Chu Phong. Vẻ mặt bình tĩnh ẩn chứa sự lạnh lùng. Tổ trưởng Chu, chuyện của Hoàng Thịnh là sự thật, không thay đổi được, cha và anh trai của tôi đều là nông dân, cái gì cũng không hiểu. Nếu như tổ trưởng Chu động vào bọn họ thì đừng có trách tôi lòng dạ độc ác. Mặc dù tôi chỉ là một bác sĩ quân y bình thường, nhưng tin tôi đi, nếu như tôi có thể từ một biên tập viên trở thành một bác sĩ quân y, tôi sẽ không để cho người khác bắt nạt mình. Nếu như tôi điên lên, ngay cả tôi cũng sợ chính mình. Giọng nói của cô gái trong trẻo như nước, rơi vào trong tai người khác lại làm cho người ta nghẹt thở. Chu Phong cố kìm nén nhịp tim đang đập loạn nhịp của mình. Trái tim đột nhiên rơi mạnh xuống, vẻ mặt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cơ mặt của ông ta không thể khống chế được mà co giật. Tựa hồ như không ngờ Cố Nguyệt Hoài có thể phát hiện được suy nghĩ của ông ta. Trầm mặc một hồi lâu, Cố Nguyệt Hoài cũng không thèm quan tâm, liếc mắt nhìn Thôi Hòa Kiệt bên cạnh Chu Phong, người sau vô thức rụt vai lại, cô dẫn đầu rời khỏi văn phòng, đi dọc theo cầu thang. Lâm Cẩm Thư dùng ngón tay miết nhẹ dây đeo của cái, nhìn về phía Chu Phong, giọng nói khách sáo nhưng lại mang theo sự cảnh cáo. Tổ trưởng Chu, chuyện thanh niên trí thức thủ đô vốn là do ông toàn quyền quản lý. Nếu có thời gian không bằng nhanh chóng lập kế hoạch giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Bà ta dừng lại một chút, rồi cụp mắt xuống, nhà họ Cố đều là con của tôi. Dù sao tôi cũng phải quan tâm bọn nó một chút. Lâm Cẩm Thư nói xong những lời này thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Phong, rồi khẽ gật đầu với Ngụy Lạc rồi quay người rời đi. Chu Phong nhìn chằm chằm bóng lưng của bà ta, trong mắt đầy tức giận. Mẹ con hai người này đều đang coi Chu Phong ông ta là chuột sao? Chuyến đi đến Nhật Báo quần chúng ngày hôm nay thật sự là vô cùng xui xẻo. Ông ta hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Lạc, muốn tìm điểm đột phá từ bà ấy. Nhưng khi quay đầu lại thì thấy Ngụy Lạc đang ngồi sau bàn làm việc và bắt đầu xử lý tài liệu. Như thể đã quên mất ông ta, khiến cho ông ta tức giận không nhẹ. Đi thôi, Chu Phong nghiến răng, từ trong kẽ răng rít ra hai chữ rồi sải bước rời đi. Vẻ mặt Thôi Hòa Kiệt có chút đau khổ. Lúc này anh ta không muốn đờ, ớ, em mờ vào họng S, U, N, G nhưng anh ta là con rể của Chu Phong. Cũng chỉ có thể cắn răng đi lên. Anh ta vốn tưởng rằng làm người dẫn đường cho thanh niên trí thức là một chủ khoai lang nóng bỏng tay. Nhưng kể từ khi làm việc này anh ta chưa nhận được bất kỳ một chỗ tốt nào. Mọi người vừa rời đi, văn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ngụy Lạc ngẩng đầu lên, xoa ghi tâm, trầm ngâm một lát rồi gọi người vào, đưa người đó vào đây. Nếu đã xé rách mặt với Chu Phong, bà ấy cũng không cần phải giấu kỹ nữa. Theo như lời Cố Nguyệt Hoài nói, nhân lúc bây giờ vẫn còn quyền lực trong tay, nên xử lý triệt để chuyện của Hoàng Thịnh, như vậy cũng có thể bảo toàn danh tiếng cho Nhật Báo quần chúng. Bà ấy cũng sợ người ở thủ đô một khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Sẽ lấy ra một số chứng cứ giả để sửa lại án cho Hoàng Thịnh. Đến lúc đó thì đã quá muộn rồi. Trên đường xe ô tô bấm còi inh ả, người đi trên đường đều vội nhường đường. Trên gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi và ghen tị. Cố Nguyệt Hoài và Lâm Cẩm Thư ngồi ở phía sau. Bầu không khí có chút ngượng ngùng và cứng ngắc. Không biết qua bao lâu, Lâm Cẩm Thư cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng này. Bé ơi, con đừng sợ, mẹ đã cảnh cáo Chu Phong rồi. Tuy rằng trong tay ông ta có chút quyền lực, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay với cha của con. Cảm ơn con đã đồng ý tham gia bữa tiệc gia đình này. Lâm Cẩm Thư mím môi, tay nắm chặt quai túi. Bà ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mỗi khi nói chuyện với con gái, bà ta luôn có cảm giác bị áp bức gần như hít thở không thông. Không có gì phải cảm ơn. Tôi đi với bà, nhà họ Tần lại dọa Chu Phong. Thỏa mãn nhu cầu hai bên mà thôi. Chăng qua, tôi không dám cam đoan mình sẽ hành động như em gái của Cố Duệ Hoài trong bữa tiệc. Nếu như làm chuyện gì hay nói cái gì không hay thì xin bà Lâm đừng tính toán. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt lên giọng nói rất thẳng thắn. Cô đột nhiên đồng ý đi ăn bữa tiệc này tất nhiên không phải bởi vì lương thiện. Lâm Cẩm Thư là người thông minh. Những gì cô nói lúc gần đi đã đủ để cho bà ta hiểu. Mặc kệ mục đích của Lâm Cẩm Thư là gì, chỉ hy vọng nhà họ Tần sẽ bị dọa sợ. Chu Phong sẽ không phát điên lên rồi trút giận chuyện đó lên nhà họ Cố. Dù sao sau này cô sẽ phải rời khỏi Hoài Hải thì cô đi rồi trong nhà phải làm sao đây? Mặc dù Tần Vạn Giang chỉ là một bí thư công xã, nhưng mạng lưới quan hệ trong tay ông ta không đơn giản, đủ để đối phó với Chu Phong. Cô không cảm thấy việc lợi dụng quyền lực nhà họ Tần có gì sai cả. Người sống thì phải biết dựa thế. Như cô ba ẩn bốn lượt lợi dụng quân y, hoặc là sử dụng thân phận của Từ Xuyên Cốc để thoát thân an toàn cũng là một đạo lý. Tình hình hiện tại không phải kiêng kỵ gì cả. Lâm Cẩm Thư không phải là một người mẹ đủ tư cách, nhưng chỉ cần bà ta còn là một người mẹ, sẽ bảo vệ cho những người khác trong gia đình. Cô chưa bao giờ hoài nghi điều này. Dù sao đời trước đến bước đường cùng cũng chính Lâm Cẩm Thư đã thu nhận cô. Mặc dù sự thu nhận này đối với cô mà nói là lần tổn thương lần thứ hai nhưng không quan trọng. Tóm lại đạt được mục đích là được. Lâm Cẩm Thư mấp máy môi, nhỏ giọng nói, con có thể gọi mẹ một tiếng mẹ được không? Cố Nguyệt Hoài nghiêng đầu nhìn bà ta cười nói, tôi vẫn không rõ. Bà vẫn luôn đi theo tôi muốn tôi nhận mẹ là có ý gì? Nếu bà muốn có con gái, có rất nhiều người sẵn sàng, ví dụ như Diêu Mỹ Lệ. Lâm Cẩm Thư dừng tay lại, cười khổ nói, mẹ chưa bao giờ Mỹ Lệ nói quen biết con, càng không lợi dụng con bé để lấy tin tức về con. Mẹ nghe con bé nhắc qua, lúc hai đứa quen nhau thì chưa từng biết sự tồn tại của mẹ. Đúng vậy. Mỹ Lệ rất quấn quýt với mẹ, luôn coi mẹ là mẹ ruột, nhưng mà bọn mẹ không có trao đổi lợi ích gì. Bé ơi, con quá cảnh giác, mẹ là mẹ ruột của con, chỉ là mấy năm qua mẹ không làm tròn chức trách của người làm mẹ. Muốn đối xử tốt với con, cho con có được một cuộc sống tốt và đưa con đi ra ngoài thăm thế giới bên ngoài mà thôi. Con không cần nghĩ mẹ xấu xa như vậy. Lâm Cẩm Thư nói rồi véo mạnh vào lòng bàn tay, giơ tay lên lau khóe mắt. Cố Nguyệt Hoài thu lại ý cười trên môi, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt. Ồ, Lâm Cẩm Thư lắc đầu, không nhắc đến chuyện xưng hô nữa. Nghĩ đến quân y, lại không nhịn được nói. Bé ơi, hiện tại tuy rằng đã bớt sóng gió nhưng tiền tuyến vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Làm quân y không phải việc tốt. Ở tuổi này của con nên kết nhiều bạn hơn, đi đến những nơi như Hương Giang, Thủ Đô, Kim Lăng để mua sắm, chơi vui vẻ không nên đi bộ đội. Cố Nguyệt Hoài nghe xong những lời này không nhịn được bật cười. Bà Lâm, tôi không phải cô chủ nhà giàu thích mộng mơ, bà nói xem những thứ này hợp với tôi sao? Còn có một việc bà không biết, tôi đã kết hôn rồi, vợ chồng đồng lòng không phải sao? Kết hôn, con kết hôn rồi sao? Với ai? Yến Yếu Ngu sao? Lâm Cẩm Thư chợt thất thanh, vẻ mặt cũng thay đổi theo. Bà ta coi con gái như mình thời thiếu niên, một bản thu nhỏ, luôn muốn bù đắp nhiều hơn, để cho con bé có thể sống một cuộc sống mơ ước và cưới một người đàn ông tốt. Ổn định, nhưng sao lại là Yến Thiếu Ngu? Cách chương.